Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2394, chương 2394, 10 vạn yêu ma xuất quan. Diệp Lăng trong cơ thể thần anh nhất phi trùng thiên, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong vậy có chút mơ hồ thần tướng bên trong. Lập tức nho nhỏ hai cánh tay chấn động. Trong nháy mắt thần quang tứ xạ, ao ao ao, lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn ra, vậy có chút mơ hồ thần tướng, thình lình xuất hiện từng luồng thần quang, như suối thủy một dạng nhộn nhào ở thân thể bên trong. Chuyện này, có phải hay không có chút quá kỳ diệu? Diệp Lăng không khỏi tự chủ thì thào nói đạo, đang ở này lúc, cái kia cự đại rộng lớn thần tướng chi lên. Đột nhiên xuất hiện đáng sợ lực, mà sau nhiều bó thần quang không ngừng lăn lộn xuất hiện. Cái kia thần tướng cự đại thân thể bên trong, nhanh chóng dâng lên nhiều bó sinh cơ. Nhưng sau ở toàn bộ thần tướng bên trong nhộn nhạo, liên miên không dứt. Nhưng là, liền sau đó một khắc, làm Diệp Lăng còn ở chấn động lay động trong thời điểm. Đột nhiên, thân thể của hắn không khỏi tự chủ run lên. Tràn đầy chấn động lay động, ao ao ao, cái kia vừa mới ngưng tụ rõ ràng thân thể thần tướng. Dĩ nhiên thân trên, lên, xuất hiện nhất phiến phiến sán lạn long lân, như áo giáp màu vàng óng tựa như, trực tiếp tràn ngập thần tướng toàn bộ thân thể. Ông trời của ta a, Diệp Lăng không khỏi tự chủ sợ hãi giống đứng lên, cái này phi người long lân. Thật sự là uy vũ khí phách a, thì dường như giáp trụ một dạng, tản ra tuyệt đại khí tức, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, cái kia nổi lơ lửng hạch tâm ngôi sao cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Toàn bộ sơn động đều là lay động kịch liệt đứng lên. Phảng phất địa chấn tựa như, cô lỗ, trong hồ thủy, cũng là nhanh chóng sôi trào. Mà sau sinh cơ chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Thình thịch, đột nhiên, Diệp Lăng thân sau cái kia cự đại rộng lớn thần tướng. Trực tiếp một cái tát đập ngang mà ra. Dĩ nhiên một cái tát đem sơn động này cho vỗ cái nát bấy. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể cảnh giới. Cũng là trực tiếp tăng đến thần tướng sơ kỳ. Kinh khủng này cảnh giới. Làm cho Diệp Lăng thực lực tối thiểu tăng lên ước chừng thập bội. Không được, đang ở Diệp Lăng một lần hành động bước vào đến rồi thần tướng cảnh giới thời điểm. Hắn khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một tia rất khí tức đáng sợ. Đang ở dưới nền đất điên cuồng bắt đầu khởi động, Bạch Liên Hoa, đi mau, Diệp Lăng đột nhiên mở hai mắt ra. Kéo lại xếp bằng ngồi dưới đất cuối cùng đang ở đột phá nhanh chóng Bạch Liên Hoa. Mà sau hướng phía trước liền cuồng sông đi. Bên ngoài sơn động, ba lang đám người khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Nhìn cái kia đóng chặt cửa đá. Ở chân của bọn hắn xuống là bị hành hạ không còn hình người Sở Hùng. Sớm đã không có một tia khí tức. Đáng chết, làm cho bổn tọa bắt được ngươi. Nhất định lột da của ngươi ra, nghiền nát ngươi cả người đầu khớp xương. Ba lang nhìn đóng chặt cửa đá điên cuồng gào thét. Nhưng là, ngay một khắc này, thiên địa đột nhiên kịch liệt lắc lư. Ba lang đám người khuôn mặt sắc đầu tiên là sững sờ. Lập tức điên cuồng hưng phấn. Ha ha, là lão tổ đám người xuất quan. Xuất quan, thật tốt quá, Thái Hư Đế Quân. Mặc kệ ngươi thay đổi mấy đời, chúng ta thâm cừu huyết hận, tuyệt đối sẽ không kết, quét ngang toàn bộ Thái Hư Vị Diện, đem Thái Hư Vị Diện đáng vì địa ngục. Ha ha, sát sát sát, cái này mười mấy đầu sỏ, điên cuồng gào khóc đứng lên, bọn họ cảm thấy cái kia cỗ quen thuộc khí tức đáng sợ. Đang ở dưới nền đất, chuẩn bị khốn long thăng ngày, thình thịch. Đột nhiên, cái kia đóng chặt cửa đá trực tiếp bị một đáng sợ lực lượng cho anh phá. Sau một khắc, ba lang đám người trong mắt bỗng nhiên run lên. chỉ thấy hai bóng người đem thân thể của bọn hắn trực tiếp đánh bay. Nhưng sau hướng bên ngoài chạy trốn đi, là cái kia hai cái vương bát đản. Bị hất tung ở mặt đất, ba lang đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Lập tức đứng dậy, nhìn một chút bên ngoài, nhìn lại kịch liệt đung đưa sơn động, dĩ nhiên không có đuổi theo. Đi, cung nghênh lão tổ, ba lang lập tức thấp giọng quát. Cái này mười mấy đầu sò, bay thẳng lướt đến rồi cái kia nhan sắc ảm đạm ao chỗ. Từng cái cung kính quỳ xuống, cung nghênh lão tổ xuất quan, cung nghênh lão tổ khốn long thăng ngày. Hống hống hống, hơn 10 tôn đầu sò, cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn không ngừng trong ao, như là sôi trào lên, từng đạo khí tức đáng sợ. Càng ngày càng gần, đột nhiên, một bóng người đáng sợ, trực tiếp oanh phá ao, lăng phi đến rồi hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, người xuyên hắc bào, thần sắc dữ tợn, thái hư đế quân, bổn tọa muốn đem ngươi cái này thái hư vị diện, đáng vì a tị địa ngục, sát sát sát, ha ha, nồng nặc mùi máu tanh. Trực tiếp tràn ngập ở tại chỉnh cái sơn động bên trong. Lập tức thân ảnh ấy đơn trưởng vỗ, toàn bộ sơn động dĩ nhiên trực tiếp đổ nát. Hạch tâm ngôi sao đây? Hạch tâm ngôi sao ở đâu trong? Đáng chết a! Gầm lên giận dữ, theo sụp đổ sơn động bên trong điên cuồng gầm hét lên. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh như ngựa tựa như tổ ong trực tiếp tuôn ra. Cùng này đồng thời, đã bay đến thần điện trong Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa. Cảm thụ được sau lưng thao thiên khí tức, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thảm bạch. Xong, 10 vạn yêu ma xuất thế, toàn bộ thái hư vị diện hoàn toàn xong. Mau đi ra, nếu không, chúng ta đều phải chết. Bạch Liên Hoa nhãn thần ba động không ngừng, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt gầm nhẹ nói. 10 vạn yêu ma xuất thế, đối với toàn bộ thái hư vị diện mà nói, cái kia nhưng là chân chính ngập đầu chi tai họa. Đừng nói bọn họ, coi như là thái hư đế quân cũng tránh không thoát. Đi, Diệp Lăng cắn răng khẽ quát một tiếng, thân ảnh của hai người vọt thẳng ra thần điện, răng rắc, coi như hai người thân ảnh lao ra thần điện một khắc kia. Toàn bộ thiên địa bên trong đột nhiên kịch liệt run rẩy, không ngừng loạng choạng, mà sau từng đạo nứt khe trực tiếp tràn ngập ở hư không bên trong. Nhanh, thái hư nguyên cảnh mở, mau trở về bẩm báo thái hư đế quân. Ở trong ao, tu vi hung hãn đạp phá đến rồi thần tướng hậu kỳ Bạch Liên Hoa trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng và Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hoa lạp lạp, toàn bộ thái hư nguyên cảnh hoàn toàn sụp đổ, ong ong. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện ở thái hư thành bên trong, bao quát Diệp Lăng đám người ở bên trong. Mọi người toàn bộ hốt hoảng chạy ra. Nhanh nhanh, 10 vạn yêu ma xuất thế, nhanh bẩm báo thái hư đế quân. Vừa mới đến thái hư thành, Bạch Liên Hoa liền điên cuồng gào lên, nhưng là đứng ở bên người nàng Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đột nhiên ngưng trọng tới cực điểm. Cái kia tiếng kêu như sấm tràn ngập toàn bộ thái hư thành, Bạch Liên Hoa cũng là hoàn toàn ngây dại. Đừng nói hai người bọn họ, coi như hết thảy ra thái hư nguyên cảnh cường giả, toàn bộ đều mắt choáng váng. Thái hư thành, một mảnh tử thi, hơn nữa huyết lưu như sông, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh mùi máu tanh. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chuyện này, có đại địch xâm lấn sao? Không sẽ là tỏa hồn lâu tiến công thái hư thành đi? Ông trời của ta a, không thể a, không, không thể, thái hư đế quân uy chấn toàn bộ vị diện. Ai dám? Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả cường giả đều là có chút khủng hoảng lắc đầu nói đạo. Ùng ùng, đột nhiên, ở thành trì bên ngoài, một đáng sợ chiến đấu ba động trực tiếp xuất hiện, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phóng lên cao, điên cuồng chém giết, tiên huyết mặc giáp trụ, là tỏa hồn lâu, ông trời của ta ha, xong, hoàn toàn xong, 10 vạn yêu ma, tỏa hồn lâu, ai có thể cứu thái hư vị diện, trong nháy mắt, nguy cơ tịch quyển toàn bộ thái hư vị diện, mọi người đều là trong lòng kinh hãi, khuôn mặt sắc phát bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.